Lãi được bé yêu, chương 37, nấu ăn miễn phí, góc truyện audio.com. Điều mà Cao Mỹ Lệ không ngờ tới là sau khi cô ta cho rằng Nguyễn Anh Minh cũng đã ra lệnh cho Thịnh Tâm Lan rời khỏi, thì ông cụ đã ngăn cản, lệnh được thu lại, ông nghĩ Lập Huy nhiều khả năng không cần con hơn đấy. Ông cụ lạnh lùng nói, ánh mắt khó chịu rơi vào trên người Nguyễn Anh Minh. Không tự chủ được mà khiển trách ở trước mặt Thịnh Tâm Lan. Ông nghĩ những gì cháu Thịnh nói là đúng. Con nhìn lại bản thân đi. Con có giống một người ba không? Uống nhiều rượu như vậy. Con ở đâu khi Lập Huy lăn xuống cầu thang? Uống quá nhiều nên ở trong phòng nghỉ ngơi đúng không? Trái tim của con to lớn thật đấy. Nguyễn Anh Minh vốn là tự trách trong lòng. Ông cụ càng nói anh lại càng cảm thấy mình không đúng. Hiện tại không đề cập tới chuyện để Thịnh Tâm Lan đi nữa. Cáo kỉnh cao mày, cô ấy muốn ở lại thì cứ ở lại. Ông muốn ở lại thì cũng ở lại được chứ. Ông ở lại làm gì? Ông cụ hừ lạnh một tiếng. Ông đã quá già rồi. Không rảnh dọn dẹp đống lộn xộn cho con. Ông muốn sống thêm vài năm nữa. Nói xong ông gọi quản gia rồi rời đi. Trước khi rời đi, ông lén lút làm động tác ok với Thịnh Ái Linh. Thịnh Ái Linh cũng liều mạng chớp mắt đáp lại. Như vậy, không phải chính là lúc để ba mẹ tương lai dành thời gian cho nhau sao? Sau khi ông cụ đi khỏi, Thịnh Tâm Lan kéo ghế đầu ngồi bên giường, thăm dò nhiệt độ trên trán cậu bé. Nguyễn Anh Minh cau mày. Thằng bé không sốt, cô sờ trán thằng bé làm gì? Thịnh Tâm Lan liếc anh một cái. Biểu hiện của cô là sự khinh thường không thể che giấu. Bệnh của trẻ rất dễ gây sốt cao, đặc biệt là nhiễm trùng sau phẫu thuật, nếu sốt nặng sẽ gây ra các biến chứng khác nhau như viêm phổi. Anh biết gì không? Nghe vậy, vẻ mặt của Nguyễn Anh Minh trở nên cứng đờ. Anh ngồi xuống ghế sofa, trầm giọng nói như thật vậy, cô không phải bác sĩ đó chứ? Mẹ cháu vốn là muốn trở thành bác sĩ mà. Thịnh Ái Linh đột nhiên cọ vào người Nguyễn Anh Minh. Leo lên đùi anh bằng cả hai tay và chân rồi ngồi xuống. Nguyễn Anh Minh không ghét cô bé này. Ngược lại rất thích cô bé. Anh dứt khoát nhấc cô bé lên người mình. Chỉ coi là lời vô nghĩa của một đứa trẻ. Không coi trọng, tại sao sau này cô lại không làm? Vì tôi không có thời gian chăm sóc những đứa trẻ khác. Nên tôi không trở thành bác sĩ nữa. Thịnh Ái Linh rất ngây thơ dễ thương. Nhưng lời giải thích này khiến Nguyễn Anh Minh cảm thấy Thịnh Tâm Lan đang khoe khoang nói hưu nói vượn trước mặt đứa trẻ. Lúc này anh cảm thấy hơi tìm lại được mặt mũi. Hừ lạnh nói, nếu tôi nhớ không nhầm, các bác sĩ hiện nay phải tốt nghiệp Đại học Y hệ chính quy 7 năm. Không phải ai cũng có thể trở thành bác sĩ. Việc Thịnh Tâm Lan gian lận bằng cấp học vấn đã bị phanh phui trong cuộc phỏng vấn 3 tháng trước. Cô là một người thậm chí còn chưa học đại học, nói về việc trở thành bác sĩ, cùng lắm là y tá và ở đây dỗ trẻ em thôi. Đôi mắt Thịnh Tâm Lan mờ đi một chút, nhưng cô không phản bác, vẻ mặt có chút phiền muộn. Thấy thế, trái tim Nguyễn Anh Minh đột nhiên thắt lại, nhất thời cảm thấy rất nhàm chán. Sớm đã chuẩn bị một lời chế giễu, anh cũng đè nén xuống. Thịnh Tâm Lan trông coi Nguyễn Lập Huy. Thỉnh thoảng đắp chăn cho cậu, bất giác mí mắt trở nên nặng trĩu. Cô ngủ quên ở bên giường, buổi sáng ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô tỉnh dậy với chiếc lưng đau nhức, cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy phức tạp không thể giải thích được. Thịnh Ái Linh ngồi trên đùi Nguyễn Anh Minh, hai bàn tay nhỏ cầm máy chơi game chơi trò chơi. Có vẻ như gặp một số khó khăn, cô bé nhìn lên Nguyễn Anh Minh xin được giúp đỡ. Chú Minh. Không vượt qua được cấp độ này. Làm sao để chiến đấu ạ? Nguyễn Anh Minh cầm máy chơi game của cô bé. Ôm cô bé vào lòng. Kiên nhẫn gọi cô bé nhìn. Ở đây như thế này, ở đây nhanh hơn một chút. Chơi như vậy một lúc lâu. Nguyễn Anh Minh mới nhận ra Thịnh Tâm Lan đang nhìn mình. Nụ cười dịu dàng trên mặt cũng giảm bớt một chút. Thức dậy rồi à? Thịnh Tâm Lan cũng lấy lại tinh thần. Đập mạnh vào eo. Phàn nàn, buồn ngủ quá, phải đi rồi, còn phải đi làm thêm giờ để nghĩ kế hoạch buổi lễ kỷ niệm nữa. Nếu cô quá mệt, tôi có thể cho cô nghỉ. Thịnh Ái Linh cùng anh chơi game cả buổi sáng, quét sạch khói mù của đêm qua. Tâm trạng Nguyễn Anh Minh rất thoải mái. Không cần, Thịnh Tâm Lan cong môi. Tôi không làm gì cả thì đã có người nghi ngờ tôi có động cơ thầm kín. Nếu tôi không làm việc nữa, tôi sợ có người sẽ nói tôi đang đợi được trèo cao. Nhân tiện, nói đến vấn đề này. Tổng Giám Đốc Nguyễn, tôi xin nhấn mạnh lại. Tôi đến đây hoàn toàn là vì công việc, cũng bởi vì Ái Linh có quan hệ tốt với Lập Huy. Đừng nghĩ anh hấp dẫn như vậy, ai cũng muốn theo đuổi anh. Tâm trạng tốt của Nguyễn Anh Minh ban đầu đột nhiên trầm xuống. Nhíu mày nhìn chằm chằm Thịnh Tâm Lan, chút biết ơn cuối cùng đối với cô cũng biến mất. Nhìn thấy cuộc chiến sắp bắt đầu, Thịnh Ái Linh vội vàng nói. Mẹ ơi, nếu mẹ bận thì về trước đi. Con ở đây với anh trai Lập Huy. Thịnh Tâm Lan cau mày. Con không đi sao? Con đi gì chứ? Thịnh Ái Linh coi Nguyễn Anh Minh như một băng ghế dài. Không cần ngẩng đầu lên. Không phải trưa nay mẹ muốn nấu cho anh Lập Huy súp cá lóc sao? Con chạy loanh quanh cũng mệt. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật. Con nhớ món canh cá lóc sao? Mặt Thịnh Tâm Lan đầy những đường đen. Sợ Nguyễn Anh Minh sẽ nghi ngờ liệu cô có ý định gì hay không vì sự tận tâm của cô. Nguyễn Anh Minh nhẹ giọng nói. Hôm nay tôi sẽ không đến công ty. Mọi chuyện sẽ bị đẩy đi. Tôi sẽ ở viện nhìn Ái Linh. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cô đi làm chuyện của cô đi. Gì, Thịnh Tâm Lan có chút thụ sủng nhược kinh. Đây là tiết tấu giúp trông con sao. Cho nên nhớ mang bữa trưa đến. Ở đây có ba người. Những lời nói tiếp theo của Nguyễn Anh Minh khiến hòn đá trong lòng Thịnh Tâm Lan rơi xuống đất. Quả nhiên là Nguyễn Anh Minh không chịu ăn thiệt, bỏ Ái Linh ở đây đổi lấy một đầu bếp miễn phí như vậy cũng không phải là tổn thất gì. Để lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm, Lưu Ngọc Hạnh đã đặc biệt giúp cô nhờ một người bạn trong giới quảng cáo chuyên tổ chức sự kiện. Việc này rất vội nên cô không muốn khua môi múa mép đấu khẩu với anh thêm nữa. Cô bỏ lại Thịnh Ái Linh, buổi sáng đi xin tư vấn mà ngáp không ngớt, uống liên tiếp vài tách cà phê, buổi trưa cô chạy ra chợ rau mua một con cá lóc về hầm. Chiên hai món nhỏ, gói trong hộp cơm bốn lớp xách tay rồi mang đến bệnh viện. Nguyễn Lập Huy đã tỉnh, một tay bó bột, cánh tay còn lại bị trật khớp vừa nối xong, dường như cậu không quá cử động được, đáng thương nhìn đồ ăn trước mặt, bà đút cho con ăn. Nguyễn Anh Minh múc súp đút cho cậu, ai biết tên tiểu tử kia không cho anh chút mặt mũi. Liền quay đầu không thèm nhìn anh, mà là nhìn Thịnh Tâm Lan, thật sự là đáp lại lời của ông cụ, khi tỉnh lại sẽ mặc kệ anh, để tôi làm. Thịnh Tâm Lan đưa tay về phía Nguyễn Anh Minh, ra hiệu cho anh đưa bát và thìa cho mình. Quả nhiên, sau khi đổi sang Thịnh Tâm Lan cho ăn, cậu chàng nhỏ bé ngay lập tức mỉm cười. Uống một bát súp cá lớn, Nguyễn Anh Minh có chút ghen ghét, nghiêm túc nói, Lập Huy, con phải hiểu rõ, ba là ba của con. Nhìn anh, Nguyễn Lập Huy đột nhiên duỗi chân ra khỏi chăn bông đá mạnh vào đùi anh. Sắc mặt nhăn lại thành một đoàn, vẻ mặt tức giận, con đang làm gì đấy? Dù không đau nhưng Nguyễn Anh Minh vẫn khó chịu vì cú đá của cậu. Hết chương.